Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, quyền thần Ngao Ngọc Uy Phong, diệt môn một kích. Bây giờ mỗi một ngày vào chiều, đối với đại bộ phận quan viên tới nói đều là tra tấn. Đây là Đại Chu Đế Quốc trước nay chưa có thời khắc. Trên triều đình ngồi hai cái hoàng đế. Trừ phi những người đã minh xác xếp hàng kia, bất kỳ người nào khác muốn mở miệng đều cần ước lượng một chút. Ta mở miệng muốn nói lời nói, sẽ cho người cái gì ấn tượng? Là đứng tại hoàng đế, hay là đứng tại thái thượng hoàng bên này? Mỗi người đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho chính mình trở thành pháo hôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bình thường vào chiều thời điểm, rất nhiều quen biết không quen biết quan viên đều cười cười nói nói. Nhưng là hôm nay lại là một mặt nghiêm túc. Kỳ thật rất nhiều quan viên là không nguyện ý đến vào triều, hận không thể cáo ốm ở nhà. Nhưng trừ phi ngươi là lục bộ chủ quan trở lên cấp bậc, nếu không ngươi liên xương bệnh ở nhà tư cách đều không có. Nộ lãng hầu tốt. Nhìn thấy Ngao Ngọc sau khi đi vào, một đám người nhao nhao đi lên chào hỏi, thần sắc thân mật, những người này đều là đã minh xác biểu thị xếp hàng. Hôm qua đều đã cùng phái chủ hòa mở phun những quan viên kia. Bọn hắn đương nhiên muốn tới nịnh nọt Ngao Ngọc, bởi vì đây chính là tương lai đệ nhất quyền thần A. Ngao Ngọc cũng đầy đủ hưởng thụ lấy đại lão cấp đãi ngộ. Vào chiều đều có người vấn an. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ phẩm nội các viên ngoại lang, nói cho đúng là thủ tướng Ngô Trực đại nhân bí thư, nhưng người nào không biết vị này tuổi trẻ Nộ Lãng Hầu là thái thượng hoàng đệ nhất tâm phúc a. Ngao Ngọc cũng phi thường thân mật, lần lượt chắp tay vấn an, mặc kệ quen biết không quen biết, đều lên trước nắm chặt cánh tay của đối phương, một bộ tri kỷ hảo hữu tư thế. Biểu thị ta rất coi trọng ngươi, ta đã nhớ kỹ ngươi. Đánh qua một vòng chào hỏi về sau, Vân Trung Hạc đi vào lại bộ thượng thư trước mặt nói. Thiên quan tốt, lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng thân thiết nắm chặt Ngao Ngọc cánh tay nói. Nộ lãng hầu tốt, ngươi dạng này xưng hô lão phu, chẳng phải là khách khí sao? Vân Trung Hạc nói, từ ông ngốc. Trước đó là Ngao Ngọc bắt lấy những quan viên kia cánh tay, biểu thị thân mật, hiện tại đến phiên bị đại lão bắt lấy cánh tay, nhân vật chuyển đổi này đến vô cùng tự nhiên. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại hướng thủ tướng Ngô Trực cong xuống nói. Ngô tướng tốt, Ngao Ngọc người tốt a, thủ tướng đại nhân liền gọi thẳng tên là được. Dù sao Ngao Ngọc trên danh nghĩa là thư ký của hắn. Chu Su mật sứ, ngài tốt, Vân Trung Hạc lại hướng phía một cái khác đại lão hành lễ. Người này chính là Đại Chu Đế Quốc Tả Su mật phó sứ Chu Liên Công Tước. Nói đến người này cùng Vân Trung Hạc rất có duyên phận. Lúc đó Nam Cảnh mưu phản, liên lụy đến Ngao Tâm, Ngao Ngọc toàn tộc bị tóm vào kinh. Vị này Chu Liên Công Tước chính là Khâm Sai Đại Thần. Chính là hắn tự mình bắt Ngao Ngọc cả nhà. Nhưng là trên đường Ngao Ngọc khẩn cấp cầu kiến vị này Chu Liên Công Tước, đồng thời xin mời Chu Liên Công Tước chuyển cáo hoàng đế. Ngao Ngọc có lắng lại Nam Cảnh phản loạn kế sách, lúc ấy Chu Liên Công Tước hoàn toàn có thể không tiếp chuyện này. Nhưng hắn hay là ra roi thúc ngựa, đưa Ngao Ngọc đi gặp hoàng đế. Liền chuyện này, Vân Trung Hạc đều muốn kính trọng vị này Chu Liên Công Tước nhân phẩm. Đằng sau, vị này Chu Liên Công Tước đi Tây Cảnh đảm nhiệm trấn Tây Đại Đô Đốc, chuẩn bị chống cự Đại Tây Đế Quốc khả năng xâm lấn. Dù sao lúc ấy Đại Chu Đế Quốc nhìn qua muốn khói lửa nổi lên bốn phía. Kết quả Nam Cảnh phản loạn rất nhanh liền bị lắng lại. Nhưng Chu Liên Công Tước vẫn tại Tây Cảnh. 4 tháng trước đó, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ xuất lĩnh 300.000 đại quân tiến đánh Nhu Lan Quốc, kết quả bị một mồi lửa cháy hết sạch, Tây Cảnh triệt để gối cao không lo. Làm Xu Mật Viện phó sứ Chu Liên công tước đương nhiên muốn trở về trong triều. Đến tận đây hắn cũng trở thành duy trì Thái Thượng Hoàng huấn chính trụ cột vững vàng. Nhưng là cũng có một cái tin tức không tốt lắm. Đó chính là Ngao Minh cha Ngao Động tấn thăng. Ngao Động người này lãnh khốc sắc bén. Mặc dù không bằng Ngao Tâm như thế hiển hách, mà lại hai người huynh đệ không hợp nhau. Trước đó đảm nhiệm Tây Khang hành tỉnh đề đốc rất nhiều năm. Vốn là muốn tấn thăng cũng không phải là rất dễ dàng. Nhưng là bởi vì Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc triệt để đắc tội hoàng đế. Trước đó hoàng đế liền đem Nộ Lãng hầu tước vị sắc phong cho Ngao Động. Chu Liên công tước rời đi Tây Cảnh đằng sau, triều đình liền cần sắc phong một cái tân đô đốc, bởi vì hoàng đế yêu ái, cho nên Ngao Động liền trở thành trấn Tây đô đốc mới. Là đô đốc, không phải đại đô đốc. Chu Liên công tước đi đằng sau, trấn Tây đô đốc phủ liền hàng một cái cấp bậc, nhưng bây giờ Ngao Động cũng coi là Tây Cảnh đại quân đệ nhất tướng nhận, xem như rắn rắn chắc chắc mà tăng lên cấp 1. Thủ tướng Ngô Trực nói, từ công, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, rất nhiều vị trí đều rỗng cũng không kịp bổ khuyết. Đại lý Tự Khanh, ngự sử trung thừa hai cái vị trí này cực kỳ trọng yếu. Ngươi làm lại bộ thiên quan, trong lòng có thể có nhân tuyển a. Lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng cười nói, Nộ Lãng hầu, ngươi có thể có nhân tuyển a. Vân Trung Hạc nói, hạ quan chỉ là một cái quan ngũ phẩm, hai cái này đều là quan to tam phẩm, mà lại là triều đình yếu hại chức vị, ta nào dám lung tung mở miệng a. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng đã sớm có thí sinh. Đại lý Tự Khanh trưởng quản hình ngục, muốn hại người mà nói, chức quan này nhất định phải lấy xuống. Ngự sử trung thừa liền càng thêm đừng nói nữa, chuyên môn dùng để phun người, dùng để trên triều đình đánh nhau. Vân Trung Hạc lúc này dù sao cũng là nội các viên ngoại lang, kỳ thật rất nhiều chuyện hắn không tốt trực tiếp mở phun. Ngự sử trung thừa lựa chọn tốt nhất đương nhiên chính là tha hương thử tọa sư chủ khảo Vu Tranh đại nhân, công này bị Ngao Đình lão xúc sinh này nói xấu nhận hối lộ, đã bị bãi quan, hiện tại chính nhàn rỗi ở nhà đâu. Công này một thân chính khí, thẳng thắn cương nghị, trước đó chính là ngự sử trung thừa, chỉ bất quá người quá thẳng, quan càng làm càng nhỏ, để hắn một lần nữa tiền nhiệm ngự sử trung thừa, không có gì thích hợp bằng. Về phần đại lý Tự Khanh, Vân Trung Hạc hữu tâm để lão sư Trúc Lan Thiên rời núi, nhưng xác thực không quá phù hợp. Trúc Lan Thiên đại nhân rất nhiều năm trước cũng đã là lễ bộ thượng thư, kém một chút liền tiến vào nội các làm tể tướng, chỉ bất quá bị Lâm Cung hãm hại, đi Thiên Nhất Thư Viện làm sơn trưởng, nhưng hắn cũng coi là quang vinh thể diện về hưu, đường đường nhất phẩm đại quan. Ngươi mời trở lại cũng làm người ta làm một cái tam phẩm đại lý Tự Khanh, không quá phù hợp, tốt nhất là đem lục bộ thượng thư làm xuống tới một cái, sau đó để lão sư Trúc Lan Thiên bổ khuyết đi lên. Chúng ta tiểu quyền thần Ngao Ngọc thật sự là dã tâm bừng bừng a. Vẻn vẹn chỉ là một cái quan ngũ phẩm viên, liền muốn thao túng nhất phẩm đại quan thay đổi. Bên ngoài một bóng người đi đến, mấy người nhao nhao đình chỉ nói chuyện, Ngao Ngọc càng là bước nhanh ra ngoài nâng, bởi vì Đại Chu triều đình thạc quả cận tồn lão tổ tông Lương Thân Vương tới. Vân Trung Hạc đồng dạng đỡ lấy lão Lương Thân Vương, vừa nói, đại tông chính a, ngài không cần thiết mỗi ngày vào triều a, có cái gì thời điểm ta đi các ngài bẩm báo cũng được. Ngô Trực, Từ Thiên Phóng tiến lên khom mình hành lễ, Chu Liên công tước càng là đỡ lấy lão Lương Thân Vương một bên khác. Không chịu ngồi yên, không chịu ngồi yên, Lương Thân Vương nói, 30 năm trước, ta làm đại tông này chính thời điểm a, không tưởng nổi cực kỳ, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, cũng thường xuyên không đến vào triều. hiện tại lớn tuổi, lại cảm thấy ở nhà không thú vị, không bằng tới vào chiều, giải buồn. Sau đó, mấy cái thái thượng hoàng đảng cự đầu đem lão Lương Thân Vương nâng đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lương Thân Vương lớn tuổi, lại là nửa điểm giá đỡ cũng không có, cũng ưa thích nói chuyện, mà lại đều là nói chuyện phiếm trời, nửa điểm đều không nói chiều sự. Mà liền tại lúc này, hầu Trần đại thái giám đi tới, trước hướng phía Lương Thân Vương khom người thi lễ một cái, sau đó cao giọng nói: "Thái thượng hoàng giá lâm, hoàng đế giá lâm." Rộng rãi tấu nhạc tiếng vang lên. Sau đó chỉ gặp hoàng đế đẩy thái thượng hoàng tiến vào trong đại điện. Sau đó hoàng đế lại tự mình cõng thái thượng hoàng lên hoàng kim bảo tòa. Ai, thật sự là phụ tử tử hiếu a. Đêm hôm đó phụ tử bất hòa một màn, liền phảng phất chưa từng xảy ra đồng dạng. Thái thượng hoàng có chỉ, có bản tấu đến, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Ngao Ngọc. Đây là trước mắt trong chiều chạm tay có thể bỏng tân quyền đát. Nhưng lần này Ngao Ngọc không có ra khỏi hàng, lại bộ thượng thư Từ Thiên phóng đi ra, khom người nói: "Thần bản, phóng ông mời nói." Thái thượng hoàng nói, tiếng xưng hô này kêu Từ Thiên phóng trong lòng lửa nóng. Vị này lại bộ thượng thư niên kỷ cũng thực sự không nhỏ. Hắn các ngươi tích cực đầu nhập vào thái thượng hoàng vì sao? Còn không phải bởi vì hắn đã từng là thái thượng hoàng khâm điểm Trạng Nguyên sao? 35 tuổi Trạng Nguyên, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình nhập các hy vọng cực độ mong manh. Mà một khi hoàng đế đảng toàn bộ bị thua, nội các chí ít có thể chống đi một cái, thậm chí hai cái tướng vị. Vậy hắn Từ Thiên phóng chẳng phải nhập các sao? Mà lại thủ tướng Ngô Trực niên kỷ quá lớn, Ngao Ngọc niên kỷ lại quá nhỏ, cho nên hắn Từ Thiên phóng thậm chí có cơ hội làm mấy năm thủ tướng. Từ Thiên phóng nói: "Bệ hạ, ngự sử trung thừa cùng đại lý tự khanh hai chức quan yếu hại này không đã lâu. Bây giờ triều đình khôi phục bình thường, lẽ ra chọn lựa yếu viên đảm nhiệm hai hạng chức vị quan trọng này." Lời này hoàng đế nghe nội tâm liền phi thường không cao hứng. Cái gì gọi là triều đình khôi phục bình thường? Trước đó triều đình làm sao không bình thường? Thái thượng hoàng nói: "Đúng, đại lý tự là triều đình cao nhất hình mục nha môn, không thể chống chỗ, mà ngự sử đài, chấm nhìn xem cũng không thế nào hoạt bát, cái này không tốt, lại bộ các ngươi trưởng quản thiên hạ quan viên, có thể có cái gì tốt nhân tuyển?" Từ Thiên phóng nói: "Thái thượng hoàng lời nói này quá chuẩn xác, không tệ. Ngự sử đài xác thực không thế nào hoạt bát." Lời này vừa ra, ngự sử đại phu chau mày. Hắn là đứng tại hoàng đế bên này. Trước đó Vu Tranh đảm nhiệm ngự sử trung thừa thời điểm, đổi thiên đổi địa đổi không khí, hoàng đế không kiên nhẫn, đem hắn đuổi đi. Sau đó lại xuất hiện Tả Thiêm Đô ngự sử Hồ Dung liều chết can gián hoàng đế sự tình. Ngự sử đài nơi nào còn dám hoạt bát a? Sau đó, Từ Thiên phóng nói: "Thái thượng hoàng, thần tiến cử một người." "Vu Tranh, Vu Tranh." Thái thượng hoàng nói: "Ta nhớ được hắn cùng ngươi cùng một khoa. Ngươi là Trạng Nguyên, hắn là Thám Hoa, làm sao hiện tại trên triều không nhìn thấy hắn a?" Lúc này, ngự sử đại phu nhịn không được, bước ra khỏi hàng nói: "Khởi bẩm thái thượng hoàng, Vu Tranh tại đảm nhiệm Thương Lãng hành tỉnh đề học ngự sử lúc, tại giám sát hành tỉnh thi viện thời điểm, dính líu thu hối lộ, đã bị bãi miễn chức quan, nguyên bản bị lưu vong 3.000 dặm, nhưng gặp được đại xá, mới miễn đi lưu vong chi tội, trở thành thứ dân, ha ha." Thái thượng hoàng nghe ngóng cười nói: "Vu Tranh nhận hối lộ. Đây, đây cũng là kỳ văn a. Nếu như chấm không có nhớ lầm, hắn cơ hồ là thiên hạ nhất thanh liêm quan viên." Ngự sử đại phu nói: "Vụ án này, chúng ta đã thẩm qua, xác nhận không thể nghi ngờ, chứng cứ vô cùng xác thực, Hình bộ Hiếu thị lang bước ra khỏi hàng nói: "Thái thượng hoàng, liên quan tới Vu Tranh nhận hối lộ một án, thần ngược lại là cảm thấy phi thường kỳ quặc. Năm đó có người ra 3 vạn lượng bạc, chính là muốn để Vu Tranh thu hồi một cái tấu chương. Kết quả hắn không có đáp ứng, bây giờ lại thu lấy mấy cái thí sinh hối lộ, mà lại thi hương thời điểm không có thu hối lộ, ngược lại thấp hơn cấp 1 thi viện thu hối lộ, mà lại vẻn vẹn 5.000 lượng. Hoài nghi tốt." Thái thượng hoàng cười nói: "Đây là Giang Châu mật báo, Hắc Băng Đài Thương Lãng Hành tỉnh đề đốc Nam Cung Cửu tự mình tra rõ ràng, mà lại hắn đem 5 cái thí sinh kia cũng mang vào kinh. Không bằng chúng ta hỏi một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Sau một lát, mấy cái kia Vu Oan Vu Tranh đại nhân thư sinh được đưa tới trên triều đình. Mấy người run lẩy bẩy, cơ hồ cứt đái cùng ra. Lập tức 1 năm 1 10 toàn bộ công khai, bọn hắn như thế nào hãm hại Vu Tranh đại nhân, như thế nào vu oan hắn. Các phương diện chứng cứ rõ rõ ràng ràng, Hắc Băng Đài làm việc, khẳng định sẽ đem dãy chứng cứ triệt để điều tra rõ. Đang nói vụ án này quá rõ ràng, Vu Tranh nhận hối lộ 5.000 lượng. Đây không phải vô nghĩa sao? Vu Tranh nếu là nguyện ý nhận hối lộ, hắn hiện tại đã sớm là lục bộ thượng thư một trong. Hoặc là hành tỉnh tổng đốc. Hơn nữa lúc ấy những người kia hãm hại Vu Tranh thời điểm, cũng quá không có sợ hãi. Trước đó trong triều không có người vì Vu Tranh nói chuyện, đương nhiên mãi mãi cũng không có trong sạch. Mà bây giờ Ngao Ngọc trở thành triều đình tân quý, làm sao có thể để tọa sư bị oan khuất? Mà lại Hắc Băng Đài liên quan tới Vu Tranh một án đã sớm tra được rõ ràng, chỉ là muốn hay không lấy ra mà thôi. Hiện tại Ngao Ngọc trở thành trong triều tân quý, Hắc Băng Đài đương nhiên liền đem hồ sơ vụ án này lấy ra. Thái thượng hoàng phất phất tay, đem mấy thư sinh này tước đoạt công danh, trung thân không được thu nhận, lưu vong 3.000 dặm. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Vu Tranh là trong sạch, vậy hắn tại sao lại bị người hãm hại đâu? Cũng là bởi vì đắc tội với người nhiều lắm, quá chính trực, mà người như vậy liền vừa lúc thích hợp tại ngự sử trung thừa trên vị trí này. Quân có chánh thần, không vong nó quốc. Thái thượng hoàng nói: "Chấm cảm thấy Vu Tranh này hay là rất thích hợp làm ngự sử trung thừa này, chỉ bất quá triều đình quả thật có chút có lỗi với hắn. Quanh đi quẩn lại tầm 10 năm, lại trở lại trên vị trí này." Sau đó, Thái thượng hoàng hỏi: "Hoàng đế a, ngươi cảm thấy thế nào?" Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Nhi thần xin mời Thái thượng hoàng càn cương độc đoán." Thái thượng hoàng cũng không khách khí nói: "Nghĩ chỉ lấy Vu Tranh là ngự sử đài hữu trung thừa, Vu Tranh này tại kinh không có a. Ở đây, mau đem hắn kêu đến." Sau nửa canh giờ, Vu Tranh xuất hiện ở trên triều đình, tại chỗ mặc vào ngự sử trung thừa quan phục. Lập tức hắn cảm xúc bành trướng. Đã bao nhiêu năm hắn lại mặc vào một thân quan phục này rồi? Kỳ thật Vu Tranh đại nhân cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn chấp trưởng lục bộ, càng không có nghĩ tới muốn nhập các. Đời này của hắn cao nhất mục tiêu chính là ngự sử đại phu. Nhưng bởi vì hắn làm người quá thẳng, quan vậy mà càng làm càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát bị biếm thành thứ dân. Hắn thật tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ có một ngày lại còn có thể trở lại trên triều đình. Đã từng học sinh vậy mà trở thành mình tại trên triều đình chỗ dựa. Đây là Vu Tranh đại nhân lần thứ nhất cảm giác được trong triều có người tư vị. Vu Tranh đại nhân không khỏi hướng Ngao Ngọc phương hướng nhìn lại một chút. Đáng tiếc một người học sinh khác Tô Mang không có ở đây. Nếu không lúc này chính là hắn đại triển tài hoa thời khắc. Mặc vào quan phục đằng sau Vu Tranh đại nhân, trong lòng dục vọng chiến đấu lập tức bạo dạp, góp nhặt bao nhiêu năm bất bình. Lão phu thanh kiếm này còn sắc bén sao? Còn có thể uống máu sao? Thái thượng hoàng nói: "Vu Tranh, người trước quay về ngươi ngự sử đài trong hàng ngũ đi. Nếu như có chuyện muốn tấu mà nói, chờ một hạng này nghị xong. Vu Tranh nói, thần tuân chỉ, sau đó, hắn đằng đằng sát khí, về tới ngự sử đài trong hàng ngũ. Thái Thượng Hoàng nói, ngự sử trung thừa vị trí này, tìm được người chọn lựa thích hợp nhất. Vậy đại lý Tự Khanh đâu? Lại bộ có thể có đề cử nhân tuyển a? Lúc này, lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng liền không tiện mở miệng. Bởi vì phía dưới còn có hai cái thị lang đâu. Hắn cái này lại bộ chủ quan cũng không thể tướng ăn quá khó nhìn. Lập tức, lại bộ Tả Thị Lang nói. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, thần tiến cử đại lý Tự Thiếu Khanh. Trương Văn Sương, lại bộ Hiếu Thị Lang nói. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, thần tiến cử Bác Châu Thái Thú Mẫn Tấn Nguyên. Vị trí đại lý Tự Khanh này, quả nhiên bắt đầu tranh đoạt, mà lại là lại bộ hai cái thị lang tiến cử khác biệt nhân tuyển. Từ Thiên Phóng sắc mặt lập tức có chút khó coi. Một cái đại lý Tự Khanh nhân tuyển ngay cả lại bộ đều không thể thống nhất. Chẳng phải là lộ ra hắn Từ Thiên Phóng vô năng sao? Nhưng là không có cách nào. Lại bộ Hiếu Thị Lang là duy trì Thái Thượng Hoàng. Tả Thị Lang là lâm cung một đảng. Là duy trì Hoài Đế. Tại trên vị trí ngự sử trung thừa. Kỳ thật Hoàng Đế một đảng biết. Ai cũng không cạnh tranh được Vu Tranh. Trong sạch của hắn dễ như trở bàn tay liền có thể chứng minh. Mà tư lịch của hắn quá già rồi. Đừng nói ngự sử trung thừa. Coi như đảm nhiệm ngự sử đại phu cũng được. Nhưng là cái này đại lý Tự Khanh là nhất định không thể để cho đi ra. Đại lý Tự Thiếu Khanh Trương Văn Sương vốn là đại lý tự người đứng thứ hai. Lần lượt bổ sung đi lên rất bình thường. Mà cái này Mẫn Tấn Nguyên cũng coi là ngao ngọc tọa sư một trong. Năm đó Thương Lãng Hành tỉnh Thi Hương phó chủ khảo. Hắn vốn là quan ở Kinh Thành. Đảm nhiệm Thương Lãng Hành tỉnh phó chủ khảo đằng sau, xử lý cái gọi là gian lận án có công, tấn thăng làm Bác Châu Thái Thú. Hắn là một cái tứ phẩm quan, muốn trực tiếp tấn thăng đại lý Tự Khanh, xác thực độ khó rất lớn. Sau đó, người hai phái đánh võ mồm, đối với đại lý Tự Khanh vị trí này làm cho như lửa chỉ lên trời. Cuối cùng lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng nói, đã như vậy, nếu như không để cho nguyên đại lý Tự Thiếu Khanh Trương Văn Sương tấn thăng đại lý Tự Khanh, Bác Châu Thái Thú Mẫn Tấn Nguyên tấn thăng đại lý Tự Thiếu Khanh. Lời này vừa ra, song phương đều yên lặng xuống tới. Thái Thượng Hoàng nói, Từ Thiên Phóng đây là chân thật mưu quốc nói như vậy. Hoàng đế ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế nói, nhi thần xin mời Thái Thượng Hoàng càn cương độc đoán. Bệ hạ a, ngươi liền biết câu này sao? Ngươi là máy lặp lại sao? Bất quá, trận này đại lý Tự Khanh tranh đoạt chiến, hoàng đế không có rơi vào hạ phong, chí ít thêm đại lý Tự Khanh vị trí này đoạt tới tay. Trận này tranh phong đánh nhau, rốt cục thoáng đã qua một đoạn thời gian, tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi. Nhưng là người hữu tâm lại phát hiện, Ngao Ngọc lại là trường tranh đấu này bên thắng lớn nhất. Bởi vì hắn Thi Hương hai vị tọa sư đều chiếm được tấn thăng. Chỉ là một cái quan ngũ phẩm, vậy mà đề bạt hai cái triều đình đại quan. Thật đúng là tuổi trẻ quyền thần a. Bất quá triều hội đã tiến hành hai canh giờ rưỡi. Có phải hay không nên kết thúc a? Hôm nay đại sự cũng nghị đến không sai biệt lắm a. Nhưng vào đúng lúc này, Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, thần bản, lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi run lên. Ngao Ngọc ngươi muốn làm gì a? Hôm nay thành quả của ngươi đã phi thường to lớn, ngươi hai vị lão sư đều đã đề bạt thành triều đình đại viên, ngươi còn muốn làm cái gì? Thái Thượng Hoàng nói, Nộ Lãng Hầu, giảng. Vân Trung Hạc nói, thần tại nội các nhận được mười mấy phần Lãng Châu tới tấu chương. Có là đến từ Lãng Châu mấy cái chi huyện, có là đến từ Lãng Châu thái thú, nhưng là tấu đều chỉ có một chuyện, tại trong lương thực cứu tế Lãng Châu nạn dân, tồn tại đại lượng hư thối chi lương. Thái Thượng Hoàng nói, ồ, những dâng sớ này ở đâu? Vân Trung Hạc đem một sấp thật dày dâng sớ đưa lên. Xin mời Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế ngự lãm. Chúng thần sau khi nghe, không khỏi kinh ngạc, cứu tế nạn dân khẳng định là Trần Lương A. Có thể mạng sống thế là tốt rồi, còn có chú ý nhiều như vậy sao? Ngao Ngọc ngươi cái này chuyện bé xé ra to, muốn làm gì a? Thái Thượng Hoàng nhìn thấy những dâng sớ này về sau, gương mặt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói, hộ bộ, đây là tình huống như thế nào? Lãng Châu nạn dân đã rất khổ, mỗi ngày đại lượng lao động, lại vẻn vẹn chỉ có thể ăn hai bát cháo mạng sống mà thôi. Lại còn trích ra hư thối chi lương, mà lại Lãng Châu chú quân, Lãng Châu thủy sư cũng đang ăn nhóm lương thực này a. Hộ bộ thượng thư gương mặt run lên, đây là ý gì a? Hẳn là Thái Thượng Hoàng muốn bắt ta cái này hộ bộ thượng thư khai đao sao? Cũng bởi vì lúc ấy ta không có quỳ xuống duy trì ngài Thái Thượng Hoàng sao? Ngài là không phải hơi gấp một chút a? Ta dù sao cũng là lục bộ đại thần a. Ngài hiện tại địch nhân lớn nhất không phải Trấn Hải Vương sao? Không có lắng lại Trấn Hải Vương chi loạn, Thái Thượng Hoàng ngài liền muốn triều đình đại thần kia khai đao. Có phải là quá sớm hay không một chút a? Liền không sợ hoàng đế bệ hạ mang theo quần thần phản công sao? Lập tức, hộ bộ thượng thư tranh thủ thời gian bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, hộ bộ gom góp tới lương thực, mặc dù không phải tân lương, nhưng cũng là trong vòng 2 năm lương thực, tuyệt đối không có khả năng tồn tại hư thối một chuyện. Tuyệt đối không thể nào. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi xác định, vận chuyển về Lãng Châu cứu tế lương không có hư thối. Hộ bộ thượng thư nói, tuyệt đối không có. Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói, vậy chẳng lẽ là Lãng Châu quan trường có người bên trong no bụng túi tiền riêng sao? Phát quốc nạn tài sao? Chu Ly Khâm Sai đại thần này làm sao bây giờ kém? Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Chu Ly là ngài đáng tin Thái Thượng Hoàng đảng. Làm sao ngay cả hắn cũng phát tác lên. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô to. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, Lãng Châu cấp báo, Lãng Châu cấp báo. Thái Thượng Hoàng nói, Lãng Châu lại đã xảy ra chuyện gì? Để hắn tiến đến, một lát sau, một người phong trần mệt mỏi tiến đến. Quỳ xuống nói, thần Nam Cung Lục, bái kiến Thái Thượng Hoàng, bái kiến bệ hạ. Lãng Châu xảy ra chuyện lớn, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi nói a? Nam Cung Lục nói, triều đình vận chuyển về Lãng Châu cứu tế lương hung ác xanh lét. Nạn dân sau khi ăn xong, lục tục ngo ngoe trúng độc, bây giờ tử thương đã vượt qua 3.000, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Khâm Sai đại thần đã triệu tập Thương Hải hành tỉnh tất cả đại phu, nhưng như cũ ách chế không được thương vong nhân số gia tăng. Lời này vừa ra, cả triều biến sắc. Chuyện này là thật, thật sự có người như thế phát dồ, đem triệt để mục nát lương thực vận chuyển cho nạn dân ăn. Nếu như là bình thường hư thối, vậy còn ăn không chết người. Rất hiển nhiên một nhóm này lương thực quá xấu triệt để. Không biết có bao nhiêu nấm Aspergillus flavus độc tố. Ăn hết đương nhiên diện tích lớn người chết. Thái Thượng Hoàng lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Khàn khàn nói, thiên lý bất dung, thiên lý bất dung, hộ bộ chư viên, các người xác định cho quyền Lãng Châu lương thực không có hư thối, không có độc. Lập tức, hộ bộ rất nhiều quan viên toàn bộ quỳ trên mặt đất. Liều mạng dập đầu nói, Thái Thượng Hoàng, thần dùng đầu trên cổ lập thệ, vận chuyển về Lãng Châu lương thực mặc dù là Trần Lương, nhưng tuyệt đối không có hư thối chi lương. Ngài cũng biết hơn 2 năm trước, chúng ta cùng Đại Doanh Đế Quốc đại chiến. Cho dù có cái gì mấy năm Trần Lương cũng đã sớm đã ăn xong. Nơi nào có lương thực giữ lại hư thối a? Thái Thượng Hoàng nghiêm nghị nói. Vậy chính là có người đem vận chuyển về Lãng Châu Tai khu tốt lương thực đổi thành hư thối chi. Lương, phát quốc nạn tài rồi. Lập tức ăn chết mấy ngàn người. Sao mà nghe rợn cả người. Cha, cha, cha, lập tức. Cả triều văn võ cúi đầu. Rất nhiều người không khỏi nhớ lại năm đó Thiên Diễn Hoàng đế tại vị tình hình. Thái Thượng Hoàng nói tiếp. Lãng Châu nạn dân gặp phải thiên tai, vốn là bất hạnh, bây giờ lại phải gặp bị người hóa. Quốc nạn tài cứ như vậy tốt phát sao? Người chết tiền cứ như vậy tốt tham sao? Vụ án này nhất định phải tra rõ đến cùng. Hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự, tam pháp ti lập tức ra khỏi hàng. Khom người nói, chúng thần tại, Thái Thượng Hoàng nói, các ngươi chuẩn bị thẩm tra xử lý án này. Mặc kệ dính đến ai, mặc kệ tư cách của hắn có bao nhiêu già, mặc kệ hắn chức quan lớn bao nhiêu, mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu. Một khi điều tra rõ, nghiêm trị không tha, chúng thần tuân chỉ. Sau đó Thái Thượng Hoàng hỏi, Hoàng đế, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế nói, thần cũng cảm thấy án này nghe rợn cả người. Nhất định phải tra rõ đến cùng, cho thiên hạ một cái công đạo. Cho nên muốn điều động một cái đắc lực đại thần đi tra rõ án này. Thái Thượng Hoàng nói, chư vị thần công, ai nguyện ý lĩnh chuyện xui xẻo này đi tra rõ đổi cứu tế lương một án a? Vừa mới nhậm chức ngự sử trung thừa Vu Tranh đại nhân nói, Thái Thượng Hoàng, thần nguyện ý đi Lãng Châu tra rõ án này. Nhất định tra cái rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, bất kể là ai phát quốc nạn tài này, nhất định đem hắn bắt tới. Tể tướng Lâm Cung nói, Vu Tranh đại nhân thiết diện vô tư, đi thăm dò vụ án này là không thể tốt hơn. Bất quá phái đi Lãng Châu Khâm Sai cấp bậc hẳn là cao hơn một chút. Thần cảm thấy do hình bộ thượng thư làm Khâm Sai này càng thêm phù hợp. Lời này vừa ra, hình bộ thượng thư Vương trước bước ra khỏi hàng nói, thần nguyện đi. Vị này hình bộ thượng thư cũng là Lâm Cung một đảng, đương nhiên cũng là duy trì hoàng đế, cho nên vị này Lâm Cung mặc dù chỉ là xếp hạng thứ ba tể tướng, nhưng là trong triều thế lực hoàn toàn là che khuất bầu trời. Bởi vì hắn là hoàng đế tâm phúc, mà loại này đỉnh cấp đại thần thượng vị đều cần hoàng đế cho phép. Lại bộ cùng binh bộ hai vị thượng thư đều là tại Thái Thượng Hoàng thời kỳ liền đã ngồi vị trí này. Bởi vì không có phạm sai lầm, hoàng đế cũng không tốt toàn bộ đổi đi, mà lại bình thường thời điểm hai thượng thư này cũng giống như rất nghe lời. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đào ngũ một kích ủng hộ Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng nói, vậy thì do Vương trước làm chủ, Vu Tranh làm phụ, tra rõ án này. Hình bộ thượng thư Vương trước cùng ngự sử trung thừa Vu Tranh lập tức quỳ xuống, nói, chúng thần tuân chỉ. Tan triều, ngoặc kép, Ninh Thành đề đốc Ninh Hoài An bí mật cầu kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, xảy ra đại sự, Ngao Ngọc tên tiểu xúc sinh này muốn nhấc lên kinh thiên đại án. Ninh Hoài An run rẩy nói, Hủ Lương này ăn chết nạn dân một án, đổi cứu tế lương một án, nhất định là Ngao Ngọc nhấc lên. Mục tiêu của hắn là hoàng hậu nương nương ngài a. Hoàng hậu lạnh giọng nói, liên quan bản cung chuyện gì? Ngao Ngọc cho dù có lão già duy trì cũng không làm gì được ta vị hoàng hậu này đi. Trong triều đại bộ phận quan viên hay là đứng tại hoàng đế bệ hạ một bên. Ninh Hoài An run rẩy nói, hoàng hậu nương nương, lần này phụ trách vận chuyển cứu trợ thiên tai lương thực đội tàu là Thái Khang Hầu Phủ. Lời này vừa ra, hoàng hậu run lên bần bật. Thái Khang Hầu chính là hoàng hậu phụ thân, cũng chính là đương kim quốc trượng đại nhân. Hoàng hậu nương nương run rẩy nói, vậy lương thực đổi một chuyện, Ninh Hoài An nói, chúng ta ở trên biển làm. Hoàng hậu nương nương nói, đổi bao nhiêu lương thực? Ninh Hoài An nói, ước chừng 800.000 thạch. Lời này vừa ra, hoàng hậu không khỏi run lên bần bật, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. 800.000 thạch lương thực, đây chính là hơn 100.000 lượng bạc a. Hoàng hậu run rẩy nói, trong nhà lấy ở đâu nhiều như vậy hư thối lương thực, căn bản không có khả năng a. Ninh Hoài An nói, những trần lương này đều là Trấn Hải Vương phủ sử biện vì giành đại nghiệp chữ hàng vô số lương thực, bởi vì một lần bão mấy cái kho lúa lớn nước vào, cho nên lương thực toàn bộ mốc meo. Chúng ta đem mốc meo đến không quá lợi hại quân đội cho chú quân ăn, đem quá xấu đặc biệt lợi hại lương thực cho nạn dân ăn. Không nghĩ tới vậy mà ăn chết nhiều người như vậy. Cái này, tội danh này càng lớn hơn a. Nói cách khác, hộ bộ đem tốt cứu trợ thiên tai lương thực vận chuyển về Lãng Châu tai khu, kết quả bị hoàng hậu gia tộc ở trên biển nửa đường đổi đi. Đem tốt lương thực bán cho Trấn Hải Vương, sau đó đem Trấn Hải Vương phủ hoàn toàn hư thối lương thực vận chuyển về Lãng Châu tai khu. Bây giờ Trấn Hải Vương đã mưu phản, cái này không chỉ là phát quốc nạn tài, không chỉ là tham nhũng, hơn nữa còn là thông đồng với địch. Tội danh này một khi bị vạch trần, vậy hoàng hậu toàn tộc liền thân bại danh liệt, nàng vị trí hoàng hậu này cũng khó khăn bảo đảm. Hoàng hậu nói, còn có ai? Chỉ chúng ta nhà tham dự chuyện này sao? Ninh Hoài An nói, còn có Ngao Đình, hắn vì nịnh bợ nhà chúng ta, đưa cho nhà chúng ta mấy chiếc thuyền biển. Hoàng hậu run rẩy nói, Ngao Ngọc tên tiểu súc sinh này thật độc ác a, hắn đây là muốn báo thù, hắn đây là muốn đem ta cùng Ngao Đình gia tộc tận diệt. Ninh Hoài An nói, nương nương, làm sao bây giờ? Thật muốn để bọn hắn điều tra ra mà nói, đó chính là thiên đại tai họa a. Nào chỉ là thiên đại tai họa, chính là họa diệt môn. Chú thích, hôm nay đổi mới 15.000, khoảng cách phân loại trước 6, vẻn vẹn mấy chục phiếu, có nguyệt phiếu ân công, xin ngài giơ cao đánh khẽ cho ta được không? Bánh ngọt hướng ngài cúi đầu cảm tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.